Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 24, tàng trữ nữ nhân. Góc truyện audio.com. Chẳng qua này 3000 nhân bên trong, hoàng đế Lâm hạnh quá cũng là không hết. Ai, cho nên nói, đều là lỗi của nam nhân. Ngươi nói, tàng trữ nhiều như vậy nữ nhân tới để làm chi đâu? Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thực phiền não. Nhìn cuồn cuộn không ngừng nữ nhân hoàn toàn không có gặp qua nịnh nọt tươi cười cùng nàng. Nàng liền cảm thấy thực phiền não. Nàng tưởng tượng cầm một cây chùy thủ đem này đó nịnh nọt tươi cười chùy toái. Nhưng là tưởng tượng vẫn là tưởng tượng. Tô Tiểu Tiểu vẫn là vì thanh danh của Đoan Mộc Lang Hoàn mà suy nghĩ. Nàng tràn ra hoàn mỹ tươi cười. Cùng từng nữ nhân đến Phượng Khôn Cung hảo hảo mà hàn huyên vài câu. Cố gắng đạt tới làm được yêu cầu của 4 chữ mẫu nghi thiên hạ. Cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu thật sự ứng phó bất quá chỉ đến đây. Nàng tiền cũng không muốn nhận, trực tiếp bảo Tố Vân cùng Ế Vân đóng chặt cửa Phượng Khôn Cung. Công bố là hoàng hậu nhiễm bệnh, không thể tiến vào quấy rầy. Vì thế, Phượng Khôn Cung lại an tĩnh đi xuống. Mà này an tĩnh, cũng là làm cho Phượng Khôn Cung mở ra ngăn cách cùng bên ngoài. Thẳng đến trước Trung Thu một ngày, một cái thái giám Tô Tiểu Tiểu chưa bao giờ gặp qua lớn lối. Nguyên văn là chỉ cao khí ngang, tiến vào Phượng Khôn Cung, sau đó cao giọng nói, Thái hậu nương nương triệu kiến, Tô Tiểu Tiểu mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng rốt cục đã biết. Ngày đó người quái dị hoàng đế tìm đến nàng muốn nói chính là chuyện này. Nhất thời, Phượng Khôn Cung loạn thành một đoàn. Nương nương, gặp Thái hậu nương nương phải đổi cái này cung trang. Nương nương, gặp Thái hậu nương nương phải sơ phi Phượng Hướng Hoàng kế. I don't understand, còn có này trích Phượng sai. Ế Vân, người nghĩ sai rồi, không phải đỏ tươi sắc cung trang, phải là chính màu đỏ. Úc, trời ơi, Tố Vân. Người này sơ làm sao là phi Phượng Hướng Hoàng kế, này rõ ràng là cao kế thôi. Mau mau mau, sơ lại một lần nữa. Thái hậu nương nương ghét nhất bị chính là cao kế. Tô Tiểu Tiểu vốn ý nghĩ còn không có như vậy hoàng. Nhưng là kinh mấy cung nữ ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Mang loạn thất bát tao sau, nàng cũng bắt đầu cảm thấy hôn mê, chẳng qua phải đi gặp cái thái hậu mà thôi. Cứ như vậy hoàng sao? Vi Vi, Tố Vân, Ế Vân, các ngươi bình tĩnh chút. Thái hậu cũng không phải ăn thịt người. Các ngươi khẩn trương cái gì? Tố Vân cùng Ế Vân nói chuyện giật gân như thế nào biết Tố Vân cùng Ế Vân nghe được Tô Tiểu Tiểu trong lời nói sau. Không phải như bình thường liền an tĩnh lại, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói. Không, nương nương, ngài phải biết rằng Thái hậu nương nương quyền uy tín. Trong cung từng có câu, tình nguyện đắc tội hoàng thượng, cũng không thể đắc tội thái hậu. Theo những lời này là có thể biết, so với hoàng đế bệ hạ, thái hậu nương nương mới chính là đối tượng cần phải nịnh bợ. Tố Vân gật gật đầu, rất là đồng ý với lời nói của Ế Vân. Còn có nương nương, trước khi ngài tiến cung, Đoan Mộc đại nhân liền vẫn ngàn đinh vạn dặn bảo, chớ để cùng thái hậu nương nương phát sinh xung đột. Thái hậu nương nương là người mạnh mẽ vang dội, nếu là có một chút đắc tội thái hậu nương nương, không đến thời gian một nén nhang, nương nương ngài là có thể an tâm mà đi. Tô Tiểu Tiểu trừng lớn mắt, trời ạ, có như vậy khủng bố. Ở trong tưởng tượng của nàng, thái hậu nhiều nhất chính là đối xử thiên vị bất công đối với hoàng quý phi. Mà đối với nàng chính quy hoàng hậu là chán ghét mà thôi. Nhưng là xét đến cùng. Thái hậu hẳn là vẫn là cái có vẻ dễ dàng ở chung. Chính là, có như vậy khủng bố. Cách chương.